Công chúa ngoài hành tinh, chương 22, mọi chuyện sẽ ổn, góc chuyện audio.com, bà là mẹ V cũng là công chủ U Dược Cốc nên nó đối xử với bà cực kỳ tốt, người uống thuốc đi. Nó nhìn bà, ngươi thật sự là mẹ của V à, bà gật đầu cười nhân hậu nhìn nó, đúng thế con chính là Jisoo. Nó gật đầu, nó suy nghĩ mãi có nên hỏi bà về U Dược Cốc không, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn nó nghĩ nếu bà về U Dược Cốc thì nó biết cách sử dụng mệnh khắc tinh nhưng V không được gặp bà nữa. Con đang muốn hỏi về U Dược Cốc à, không ngờ bà còn đọc được suy nghĩ của nó làm nó ấp cả úng, C. O, N, bà cười, thời gian đến câu trả lời tự khắc sẽ đến. Ý của bà làm nó hoang mang ghê, Dung Cúc đang ngồi xem sách thì V bước vào, cậu đưa mẹ tôi đi đâu? Thấy V đến Dung Cúc đắc ý đến gần anh, làm gì nóng giận thế? Cảnh xin xíp của hai anh đây Dung Cúc cầm càm. V, đầu giờ tác giả thích nhất cảnh này, chấm ANS chả có cái gì hơn tôi tại sao từ Jiun đến Jisoo chưa bao giờ thích tôi? Anh khá bất ngờ khi Dung Cúc hỏi thế chấm ANS muốn gì? Anh hối hả bao nhiêu thì Dung Cúc bình tĩnh bấy nhiêu anh thưa thả rót trà và thưởng thức tôi sẽ cho anh biết mẹ anh ở đâu với một điều kiện. Điều kiện gì, làm một việc, đang trò chuyện hăn say cùng mẹ V thì anh nó bước vào anh nhìn nó, em ra ngoài đi anh có chuyện muốn nói với bà ta một chút. Chả nhẽ là về chuyện U Dược Cốc nếu mẹ V khai hết thì anh sẽ biết nó là mệnh khắc tinh mất chắc chắn anh sẽ không để nó làm chuyện nó muốn, nó nhìn bà chỉ cười gật đầu chấm con ra ngoài đi hôm khác chúng ta lại trò chuyện. Mẹ anh cực kỳ hiền diệu luôn đó giờ nó chỉ tưởng anh nó là người dịu dàng nhất rồi chứ, boss nhìn Dung Cúc chuyện mẹ cậu ta nghĩ. Ông chưa nói Dung Cúc đã, hiểu ý ông, người yên tâm thần đã thuyết phục được cậu ta ngày mai là đem trăng rằm rồi thần nghĩ chúng ta nên hành động rồi. Tất nhiên, ông tự tin ông phải bắt được mệnh khắc tinh chỉ cần hút hết tinh khí của mệnh khắc tinh chắc chắn công lực không những tăng mà ông còn dễ dàng chiếm lấy ngôi vị đế vương kia. Anh hai anh định làm gì? Minji tò mò, em yên tâm anh và boss sẽ lo liệu mọi chuyện em chỉ cần làm theo. Có thật Dung Cúc bỏ hết tình bạn bao nhiêu năm của nó và anh mà đi bắt nó dâng cho boss không, nó không muốn nhìn thấy cảnh đó. Con quyết định thế à, đây là cách duy nhất rồi nếu con không làm thế không chỉ hành tinh này cả trái đất cũng bị liên lụy chỉ là. Con muốn một lần gặp lại Rose và Lisa thôi, nó nhớ hai cô bạn thân nó lắm đã lâu, lắm rồi không gặp họ bao nhiêu chuyện đổ xuống nó mệt mỏi lắm rồi. Chuyện nhỏ, mà thật ra ta có thứ này, bà lấy ra sợi dây chuyền chấm con có thể xuống trái đất trong 2 giờ. Nó khá bất ngờ nhưng vui lắm trước khi mọi chuyện kết thúc nó muốn gặp lại họ. Trái đất Rose nhìn bầu trời, đột nhiên mọi thứ im lặng hẳn tất cả bọn họ đột nhiên chuyển đi không nói lời nào cả bà Jisoo nữa. Tôi nhớ họ quá. Lisa nhớ Jisoo nhớ AM cô cứ ngỡ sẽ có ngày hạnh phúc tay nắm tay cùng AM chỉ có anh không xem thường thân phận nó chỉ có anh. Hù, họ giật mình xoay qua, Jisoo, họ ôm nó thấy hạnh phúc lắm ở hành tinh Nathan nó có cuộc sống no đủ hơn bao nhiêu người phải nghe theo lời nó nhưng chỉ có ở bên Rose và Lisa nó mới thấy chính nó thật sự, bà đi đâu thế Imri mất tích vậy tôi nhớ bà lắm. Rose dưng dưng ôm nó, Lisa cũng trực chờ nước mắt. Cách chương.